Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 753, siêu cấp đại nhân vật muốn gặp ngươi. Điểm này là rõ ràng. Rất nhiều người cũng đều biết chuyện này. Được rồi, ngoại quốc phiến ở China phòng chiếu là càng ngày càng cao. Nhưng là, trên cơ bản cũng chỉ là Hollywood đại phiến. Những thứ khác điện ảnh, người nhìn Trung Quốc nhân mua chướng sao? Cho dù là bọn họ bên kia dư luận tốt tới cực điểm điện ảnh, ở China thị trường vẫn như cũ không làm được. Rất nhiều Mỹ quốc điện ảnh thấy được Hoa Hạ điện ảnh thị trường trên càng ngày càng cao phòng chiếu, cũng đối Hoa Hạ điện ảnh thị trường không giữ lại chút nào có trọng đại tham vọng. Thế là, đủ loại hình điện ảnh đều tiến vào Hong Kong thị trường. Chỉ bất quá, trừ bọn họ Hollywood đặc hiệu mảng lớn bên ngoài, còn lại có thể ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường có rất tốt biểu hiện ngoại quốc phiến, trên cơ bản vẫn là không có. Hoa Hạ điện ảnh thị trường có thể chứa trên cơ bản cũng chỉ có Mỹ quốc điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh. Những quốc gia khác điện ảnh cũng rất khó ở trong đó nhúng tay vào. Nguyên nhân này rất đơn giản. Đó còn là văn hóa vấn đề. Quốc gia chúng ta điện ảnh, dù sao cũng là khối này thổ nhưỡng trên thúc đẩy sinh trưởng đệ thất nghệ thuật. Cho nên, rất nhiều đám mê điện ảnh y nguyên vẫn là vừa mắng quốc sản điện ảnh một bên xem. Bởi vì đây là chính chúng ta đồ vật. La Mạch nói rất đơn giản. Điểm này, theo Mỹ quốc điện ảnh bình thường chỉ có đặc hiệu mảng lớn có thể ở China điện ảnh thị trường lên. Đến cao phòng chiếu thì nhìn được đi ra. Hollywood chinh phục chúng ta điện ảnh thị trường không phải là bởi vì bọn họ giá trị quan, mà là bởi vì bọn họ đặc hiệu cùng điện ảnh công nghiệp thủy chuẩn, mà cắm rễ ở Trung Quốc văn hóa Hoa Hạ điện ảnh mới có chân chính sân nhà ưu thế. Đương nhiên, người như vậy trận ưu thế cũng không thể tại tay của chúng ta bên trong đánh mất. Tại thời đại mới văn hóa cạnh tranh trong, điện ảnh cầu nguyện tác dụng quá lớn. Một khi chúng ta ngay cả loại này văn hóa ưu thế đều không thể bảo tồn lời nói, vậy chúng ta tôn nghiêm cũng coi là đánh mất hầu như không còn. Sân nhà ưu thế là một loại ưu thế, nhưng ưu thế nếu như bị triệt tiêu, vậy đích xác liền đánh mất tôn nghiêm. Tại thời đại mới, quốc gia ở giữa thuần túy võ lực cạnh tranh đã vượt đến càng ít, càng nhiều hơn chính là chuyển biến trở thành mềm trên thực lực đọ sức. Này chủ yếu cũng là văn hóa lên đọ sức. Điện ảnh cũng là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Người Mỹ dù sao là dùng bọn họ siêu cấp đại phiến hướng quốc gia khác chuyển vận giá trị của mình. Xem, ở đó tầng đặc hiệu họa bì phía sau, giấu cũng là bọn họ cách tự hỏi. Với lại một bộ này cũng có hiệu quả rõ ràng. Chỉ ít, rất nhiều nhìn xem Hollywood đại phiến lớn lên Hoa Hạ các thiếu niên đã bắt đầu đối với Mỹ quốc sinh ra không cách nào tránh khỏi hảo cảm. Dạng này người sau khi lớn lên, rất có thể liền sẽ đối với Hoa Hạ điện ảnh càng ngày càng không thèm chịu nể mặt mũi. Từ từ, Hoa Hạ điện ảnh sân nhà ưu thế thì càng không có ở đây. Người Mỹ mảng lớn cũng càng có thể tiến nhanh thẳng vào chuyển vận bọn họ một bộ kia giá trị. Quan, đây quả thật là một cái to lớn ác tính tuần hoàn. La Mạch nói, cái này cũng dính đến chúng ta lưng đeo trách nhiệm vấn đề. Chống cự người Mỹ chuyển vận giá trị quan, đây không chỉ là một lợi ích du quan vấn đề, cũng là quan hệ đến văn hóa trách nhiệm vấn đề. Cho nên, ta mới nói, cắm rễ Trung Quốc văn hóa, kiên trì cách làm của mình. Đây là chúng ta tương lai hẳn là kiên trì. La Mạch chính mình nói những lời này vẫn là có thể. Nếu như là đặt ở Nhạc Phi trước đó, hắn một bộ này đoán chừng phải có không ít người đến phản bác. Dù sao hắn rất nhiều phim kỳ thực cũng là phủ lấy Tây Phương một chút văn hóa nội hạch. Trước kia cũng có không ít người phê bình qua hắn. Nhưng là, tại Nhạc Phi về sau, không ai còn có thể nói lại lời này. Dù sao Nhạc Phi bộ phim này đã chứng minh hết thảy. Loại kia đối với lưỡng tống chi giao việc nhỏ không đáng kể trở lại như cũ, để cho rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần rung động. Với lại bộ phim này còn đem người Trung Quốc một chút giá trị quan và văn hóa chuyển vận đến quốc ngoài, 2 tỷ Mỹ kim phòng chiếu không phải ăn chay. Cho nên, La Mạch nói lời rất có lập trường. Về sau, La Mạch cũng đã nói rất nhiều có quan hệ với mình đối với Hoa Hạ Điện ảnh một chút đề nghị. Những người ở chỗ này dù sao cũng liên tiếp gật đầu. La Mạch nói đến rất có đạo lý. Với lại hắn phát biểu tuy nhiên trường, nhưng là có lý có cứ. Cũng không tăng thêm một chút, hoàn toàn cũng là quan phương lời nói khách sáo. Cho nên mọi người hiện tại cũng đều là đang rất nghiêm túc nghe hắn. Nói xong lời cuối cùng, La Mạch cũng coi như thả một chút mọi người trong lòng chân chính hoa quả khô. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty kỳ thực một mực đang nỗ lực làm lấy dạng này một ít chuyện. Chúng ta đang tận lực tiến vào ngoại quốc thị trường. Cũng thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty. Ta đang cố gắng để cho chúng ta điện ảnh có được đi ra khả năng. Vẫn là cùng trước kia ta nói một dạng. Điện ảnh quốc ngoại phát hành vấn đề. Chúng ta có thể ngồi chung hạ xuống thương lượng. Chúng ta điện ảnh có lúc là hẳn là phải tận lực miễn trừ nỗi lo về sau. Cái này liền cần đường dây mở rộng. Mà tại đường dây mở rộng bên trên, theo của chính ta góc độ mà nói, ta sẽ hết sức. Đây cũng là mọi người thích nghe nhất. Mọi người thích nghe hắn nói chuyện. Không chỉ là bởi vì hắn tại giới điện ảnh địa vị cùng hắn trước kia tại trong điện ảnh lấy được những thành tích này. Cũng càng là bởi vì La Mạch có thể cho mọi người cung cấp một chút tiện lợi. Có thể cho mọi người điện ảnh mở rộng càng nhiều con đường. La Mạch là thật tại đạp đạp thực thực làm sự tình. Mà không phải cả ngày thả chủy pháo. Nói ra một đống lớn sự tình kết quả dưới tay cái gì đều không có làm. Rất nhiều người dù sao thì là như thế. Ngoài miệng thiên hoa loạn trụy. Trên thực tế cái gì hiện thực đều không có. La Mạch là ngoài miệng sẽ nói một chút. Nhưng hắn dưới tay cũng có thể làm. Kỳ thực, tại La Mạch trước học thuật nghiên cứu hội thảo lên phát biểu. Liền đã đưa tới rất nhiều phim người đổ xô vào truy đuổi. Rất nhiều người đều đến Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên này tìm kiếm hải ngoại phát hành cơ hội. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng đích xác đón nhận rất nhiều phim thỉnh cầu. Đem rất nhiều điện ảnh lấy được Âu Mỹ thị trường phát hành. Nhưng là một chút không ra sao điện ảnh. Đây cũng là không có cách nào. Tuy nhiên Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, chủ yếu là La Mạch đã làm xong phát hành điện ảnh thậm chí cả lỗ vốn dự định. Thế nhưng là đối với một chút thật sự là bùn nhão đỡ không nổi tường điện ảnh. Bọn họ cũng không phải tổ chức từ thiện. Cũng không thể không hỏi nguyên do một mực tiếp nhận. Kỳ thực, phát hành trước những cái kia Hoa Hạ điện ảnh. Hoàn toàn chính xác đã sinh ra hao tổn. May mắn, Thiên Mạch công ty giải trí Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đi ra ngoài rất nhiều điện ảnh. Đã bắt đầu càng ngày càng ở China thị trường cùng Âu Mỹ thị trường ở giữa tìm được một cái thăng bằng, cho nên những điện ảnh đó tại Âu Mỹ thị trường lên lợi nhuận. Trên cơ bản có thể chịu nổi loại này hao tổn. Bất quá, Hoa Hạ điện ảnh tiến bộ là thực sự. Âu Mỹ phòng chiếu lên biểu hiện cũng ở đây chậm rãi thay đổi xong. Vừa có Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cái sân thượng này. Cho nên cái này vé bán biểu hiện sẽ còn tốt hơn. Nói xong những này về sau lại có mấy người phát biểu. Buổi chiều học thuật nghiên cứu hội thảo cũng đã chấm dứt. Chờ đến tối chính là từ bởi hoạt động thời gian. La Mạch cũng bị bọn họ hẹn đi ca hát. La Mạch ca hầu tự nhiên vẫn là có thể. Tuy nhiên không tính là nghệ thuật ca hát rất tốt. Nhưng hắn phát hành qua mấy ca khúc ngay lúc đó sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cũng có rất nhiều người vẫn còn có chút tiếc nuối sau La Mạch triệt để đi ra ca đàn chuyện. Buổi tối hôm nay mọi người cũng là một cái hoàn toàn buông lỏng. Tuy nhiên cũng là tạo thành riêng mình tiểu đoàn thể. Hoa Hạ cứ như vậy. Mọi người thật sự là rất ưa thích kéo bè phái nhỏ. Làm nhóm rồi. La Mạch ngược lại là không có hoàn toàn gia nhập cái nào tiểu đoàn thể. Bất quá hắn cùng Ninh Hạo bọn họ quan hệ khá hơn một chút đây là tự nhiên. Cho nên La Mạch tạm thời cũng là uyển cự rất nhiều đoàn thể nhỏ mời. Cuối cùng vẫn là cùng Ninh Hạo bọn họ tạm thời cùng đi chơi. KTV trong, nâng ly cạn chén, La Mạch ngược lại là tận lực ít uống. Nhưng vẫn có điểm hơi ngà ngà. Mọi người cũng bắt đầu thổi ngưu bức đứng lên. Thổi ngưu bức phạm vi thật đúng là trời Nam biển Bắc. Lần này đạo diễn tập hội tiến hành 3 ngày sau đó. Cũng đến bế mạc thời điểm. Bế mạc về sau. Năm nay khen ngợi cũng bắt đầu. La Mạch cũng đã nhận được một chút khen ngợi. Làm hội trưởng. Hắn hiện tại chủ tính trung an bài rất nhiều chuyện. Dạng này khen ngợi mặc dù là chia bánh kem. Nhưng chia bánh kem cũng vẫn là có một cái quá trình. Có một cái quy tắc. Tại điện ảnh đạo diễn hiệp hội bế mạc. Rất nhiều hẳn là thảo luận vấn đề đều thảo luận xong thành. La Mạch cũng nên phó hoàn rồi tất cả mọi người về sau. Hắn cũng dự định về nhà. Dù sao hiện tại thuộc về hắn sự tình trên cơ bản đều đã làm xong. Hắn cái kia tại điện ảnh đạo diễn hiệp hội đã nói mà nói cũng đều nói xong. Cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Năm nay điện ảnh đạo diễn hiệp hội. La Mạch thật đúng là cảm giác mình có chút rất hưởng thụ loại kia ở trước mặt mọi người chỉ điểm. Giang Sơn cảm giác, hắn cảm thấy đây coi như là một hủ hóa a. Dạng này hủ hóa thật đúng là để cho La Mạch có chút hổ thẹn. Về sau vẫn phải thật tốt tỉnh lại thoáng một phát. Bất quá bây giờ hắn vẫn là muốn mau về nhà. Gần nhất nghĩ đến mình đứa bé thứ hai ngay tại lão bà trong bụng. La Mạch vẫn là cảm giác tương đối muốn về nhà. Với lại, tại nhà của mình, còn có hắn đứa bé thứ nhất đây. Đây đều là hiện tại La Mạch lớn nhất quyến luyến địa phương. Đây cũng là La Mạch về sau phấn đấu động lực. Chỉ bất quá, tại La Mạch sẽ lên đường thời điểm. Điện ảnh cục trương cục trưởng lại đột nhiên tìm được La Mạch. Hai người cũng coi là rất quen rồi. Nhìn thấy trên mặt hắn treo một chút mỉm cười. La Mạch có chút kỳ quái ra hỏa này muốn làm gì. Tiểu La, đây cũng là mang tính tiêu chí xưng hô. Hoa Hạ trừ bọn họ những này tương đối quyền cao chức trọng đại quan bên ngoài. Ngược lại là rất ít có năng lượng La như vậy La Mạch. Trương cục trưởng, chuyện gì? La Mạch cũng thành thạo mỉm cười đứng lên. Những vật này hắn dù sao sớm đã thành thói quen. Có người muốn gặp ngươi. Trương cục trưởng nụ cười trên mặt thu liễm không ít. Biến thành một chút nghiêm túc. Người nào? La Mạch cũng có chút tò mò. Người này lại để cho Trương cục trưởng đặc địa tới thông chi chính mình một phen. Hơn nữa còn là dùng nghiêm túc như vậy thái độ. Này đoán chừng người này địa vị tuyệt đối không thấp. Trương cục trưởng liền đem cái này muốn gặp La Mạch người nói ra. La Mạch nghe được về sau. Trong nháy mắt biết rồi vì sao Trương cục trưởng là thái độ này. Cũng biết chuyện này phía sau đại biểu cái quái gì. Đối với tự mình tới nói cũng coi là một cái trọng đại vinh diệu a. Cái này xem như lớn chuyện rồi. Muốn gặp mình lại là đệ nhất thủ trưởng. Xem ra chính mình sức ảnh hưởng thật đúng là không đỡ được a. La Mạch có chút tự luyến nghĩ đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.